Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 548, loại rẻ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài ý muốn một chút nào, ngày hôm sau, giới truyền thông giải trí nổ ra tin đồn về việc ngôi sao xinh đẹp Tiêu Thấm hẹn hò với một người đàn ông bí ẩn. Tiêu đề này nhanh chóng leo lên hot search. Rất nhiều người tò mò về danh tính của người đàn ông bí ẩn này. Điều này đã tiếp thêm động lực cho các tay săn ảnh quyết định làm việc chăm chỉ hơn để moi thông tin về người đàn ông bí ẩn này. Hắc Tử có cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Vào ngày thứ hai, tiếp tục ngồi xổm xung quanh địa điểm quay phim của đoàn làm phim Tiêu Thấm. Không ngoài dự đoán của anh ta, người đàn ông đó lại đến thăm. Đây là cơ hội để chuộc lỗi. Hắc Tử thề rằng lần này, anh ta phải điều tra ra danh tính của người đàn ông bí ẩn này. Trước giờ Lục Vân không chú ý nhiều đến tin tức giải trí, đến sáng nay Vương Băng Ngưng nói hắn mới biết tin này. Trong khi thời gian này, Lục Vân không còn trốn tránh nữa. Thay vào đó, hắn rất ngang nhiên đến thăm cô. Tiêu Thấm cũng không quan tâm đến tin tức giải trí, chỉ tập trung vào việc quay phim, xong lại ngồi trò chuyện với Lục Vân trong giờ nghỉ. Cô không bận tâm về việc tránh nghỉ ngờ. Các ngôi sao khác trong đoàn, đặc biệt là các diễn viên trẻ, vô cùng ngưỡng mộ Tiêu Thấm. Để thu hút thêm nhiều fan hâm mộ, nhiều diễn viên trẻ sẽ thiết kế tính cách riêng cho mình. Tất nhiên, đây cũng là yêu cầu của công ty nhằm mở rộng lượng fan hâm mộ. Một khi có xì căng đan, họ sẽ ngay lập tức đưa ra thông báo để làm rõ rằng đó là một sự hiểu lầm và trong tiềm thức sẽ giữ khoảng cách với đối tượng xì căng đan. Có rất nhiều minh tinh lưu lượng, sau khi bị phanh phui chuyện tình ái, độ cuồng nhiệt người hâm mộ liền giảm mạnh. Còn Tiêu Thấm hoàn toàn không lo lắng chuyện đó. Cô đi theo con đường diễn xuất, chỉ cần làm những gì bản thân muốn và không bao giờ đi làm quen bạn trai hay chồng của người hâm mộ. Đây là điều mà rất nhiều diễn viên trẻ ngưỡng mộ cô, bản thân họ chỉ có thể dựa vào bình hoa để kiếm sống, nhưng cô lại chọn dựa vào thực lực của bản thân, nên bọn họ không thể không khâm phục. Ý chỉ nhan sắc, sau khi Lục Vân kết thúc buổi thăm phim trường, hắn rời đoàn làm phim. Tất nhiên, là muốn chơi đùa với mấy tay săn ảnh đó một chút rồi. Tài xế taxi là một người từng trải, có cảnh lớn gì mà chưa từng gặp qua. Nghe Lục Vân nói như vậy, ông ta liền hiểu ý của hắn, lập tức nói. Em trai à, em muốn giá cả như thế nào, tôi đây rất quen thuộc đó nha. Loại rẻ được rồi, loại rẻ, cách chương.